Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 43, biết lợi hại chưa Mã Kim Thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Akami anh, là em sao? Khải vừa tỉnh dậy, cái đầu ngốc này, anh có biết là trong suốt biết bao lâu em quen biết anh đã nằm bệnh viện bao nhiêu lần rồi chưa hả? Sao anh cô biết coi trong sức khỏe của mịch gì hết vậy hả? Anh có biết là sức khỏe của anh nó đã yếu lắm rồi biết hát ca hả? Đã sức khỏe yếu mà anh còn cô biết chân chọc nửa, anh có biết là mỗi lần anh như vậy là em lo cho anh lắm cô hả cái đầu ngốc này? Thôi mà anh xin lỗi những cùng tại em đó thôi, tại em bỏ anh đi mà cô chịu liên lạc gì hết, nên anh mới nhớ em đến như bây giờ chứ bộ. Khải vui mực khi thấy nó. Cái đầu ngốc, nè cô thôi đi, cô có biết Khải ca của tôi mới tỉnh dậy cô mà cô lại như vậy hả? Kim Thư từ cửa biết vào, tránh ra coi, Kim Thư đẩy mạnh mi anh suýt té. À, mi anh suýt té, tiệt mi anh có sao hát ca, cả bọn chạy đến đỡ mi anh. Nè Kim Thư cô vừa phái thôi nha biết mi anh vừa đáp máy bay cách đây cô lâu cô. Lỡ như mi anh té thì sao hả? Huyền bức xúc, mặc kệ cỏ ta liên quan gì đến tôi chứ? Kim Thư hống hách cô, Thảo định chửi cô ta một trận cho đã tức nhưng Lưu Chí Hoành Đức cạnh nắm tay Thảo lại và ra hiệu cho Thảo biết. Thảo, được mà e phải nghĩ tới TFBOYS chứ, em quên là Kim Thư cô ta là con gái của giám đốc công ty TF hay sao? Hoành ra hiệu, nhưng em tức cô ta. Thảo bực bội, anh đã nói cô mà. Hoành nhíu mày, nhưng, Thảo im lặng trong bực tức. Nè Kim Thư em vừa làm cái gì vậy hả? Em có biết Mia anh sức khỏe dạo này của em ấy có khá hơn anh Đờ Si bao nhiêu hay sao? Mà em lại đẩy em ấy nhưng vậy chứ? Khải khá lớn tiếng, cái gì, vì nó mà anh lớn tiếng với em hay sao? Từ trước giờ cho dù em có làm sai việc gì thì anh cục cô bao giờ lớn tiếng với em, nhưng tại sao vì nó mà anh lại lớn tiếng với em sao? Thư khá sốc, chỉ đơn giản vì Mi Anh là người con gái anh yêu thương. Giọng Khải vô cùng nghiêm túc, cái, gì chứ anh yêu nó. Thư sốc lần hai, chấm, Khải quay mặt sắc nơi khác, nhưng tại sao chứ, nó gì hơn em mà anh lại yêu nó chứ, nó lùn hơn em nè. Thư bước tới gần Mi Anh, nè BN Kim Thư gì đó ơi trước khi bạn nói câu đó thì bạn nên tháo đôi giày cao gót cà tất của bạn ra trước đi rồi hả nói nha. Khang Đức phía sau mọi người và nói. À, thì coi như bỏ qua đi, nhưng mà anh nhìn nè nó cục đâu trắng bằng em. Nghe Khang nói xong tự động nhìn xuống chân rồi tự động thấy nhục rồi lại giở tay Mi Anh và đo tay mịch kế bên và nói. Tất nhiên rồi da của người ta là trắng tự nhiên từ khi mới sinh ra, còn da của ai kia ác. Thì mua kem về thoa lên da rồi ngồi lột da như lột da rắn vậy ác sao mà da tự nhiên bạc đờ si. Thảo ngồi rủa móng tay nói vu vơ, Kim Thư tự động thấy nhục lần hai, chấm chấm chấm chấm chấm. Ừ thì, mà anh nhìn đi nó ăn mặc cục đâu có bạc em. Con gái gì đâu mà suốt ngày mặc quần jean, quần bó, áo đen, áo sơ mi, áo kiểu có bao nhiêu đó làm tới, đâu có như em là con gái phải mặc đầm, mặc váy với người ta chứ. Cục đúc nhưng mà người ta mặc đồ đúc lứa tuổi của mịch chứ đâu có như cái BN gì đức ở biển ác mới có 14-15 tuổi mà mặc đồ hở trên hở dưới, sao mà người ta bằng. Ngọc nhìn nhì thú rồi nói. Cô, Thư tức xanh mặt của cô gì trời, Nguyên em lên chức cô giáo hồi nào dạ? Ngọc ngây thơ quay sang Nguyên hỏi. Hí, của bọn cười tùm tìm, mà mấy người nên nhớ mặt nó có cô có đẹp hơn tôi bao nhiêu đâu? Thư lên giọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi sao mà Mi Anh bằng Thư được mắt mũi, miệng kể cả gương mặt của Mi Anh tất cả đều là tự nhiên từ khi mới sinh ra, còn Thư thì mặt tròn thì đi gọt mắt một mí thì đi cắt cho đủ hai mí, mũi thì đi nâng S-line, sao mà Mi Anh bằng được đã vậy trên mặt Thư còn có cả tá phấn nữa còn nhìn mặt Mi Anh kìa cô có một xíu phấn nào trên đó hết sao mà bạc được. Huyền cố tình chọc tức Thư, mấy người, Thư cứng học tức giận bỏ đi, ha ha ha, Thư vừa bước ra khỏi cửa thì cả đám đã cười rộ lên. Ho, Khải, đại ca anh có sao cô? Vừa nghe đại ca ho vài tiếng thì Mi Anh đã chạy đến rất là lo lắng. Anh cô sao đâu, ho nhẹ thôi mà đâu sao đâu. Nè anh nằm xuống đi, nó đỡ Khải mằn xuống. Anh cô sao mà, anh mau nghỉ ngơi đi đại ca cho mau lại sức để còn đi biểu diễn với tụi em nữa chứ. Thiên khích lệ, đúng rồi, Nguyên, đại ca anh phải mau khỏi bệnh đó nha cô thôi có người lo. Lưu Chí Hoành nói vu vơ. Giờ ông muốn gì với tôi đây hả Lưu Chí Hoành? Nó quay mặt lại, hết chương, đón xem chương sau vào chủ nhật tuần tới nhé. Cách chương.